Nhóc lạnh lùng, tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em. Chương 77, cách cứu nó nhưng rất mạo hiểm cũng có thể hại nó. Gocchuyenaudio.com. Một ngày trôi qua nó vẫn nằm đó không chút động tĩnh. Nhỏ và cô suy sụp tinh thần. Cậu với anh thì thương cảm cho thằng bạn nhưng hai cậu cũng không nhiều thời gian nên chủ yếu chăm sóc. An ủi hai nàng, một tuần kế tiếp vẫn cứ như vậy. Hắn thì suốt ngày ở bệnh viện, chiều về thay đồ xong chạy vào với nó trên tay cầm bó hoa hồng nhạt. Hắn không thể bỏ nó ở một mình, nó cũng cảm nhận được có người luôn bên cạnh chăm sóc nó. Loài hoa nó thích, nhưng ý thức không cho nó biết người đó là ai và ngay cả mùi hương hoa hồng dễ chịu lan tỏa khắp nơi. Một tháng sau, Phong ăn gì chưa? Nhỏ thấy hắn có vẻ suy tư. Mặc kệ, để nó yên đi, cậu kéo nhỏ lại ghế ngồi. Con nhỏ này không biết có gì vui mà nó cứ ngủ hoài không thức một tháng rồi ít gì. Cô bực tức liếc nó. Chỉ tội thằng Phong không hôm nào yên giấc. Đúng là vậy, hắn cứ lo cứ chăm sóc đủ thứ nên nghĩ ngơi còn không nữa là. Tại sao chứ con bạn tao ngày nào bây giờ ra nông nổi này? Nhỏ liếc nhìn nó. Trước giờ nó không phải người vô tâm, tại sao bỏ quên mọi thứ vậy? Ở ngoài có biết mọi người đau khổ tới mức nào không? Lúc khuya hôm nó nhập viện, khi tụi nó về, bác sĩ có gọi hắn ra nói chuyện của nó. Ông nói đi, hắn bình tĩnh lại. Lúc trước cô ấy có bị sốc về chuyện gì hay là bị ấm ức hay gia đình cô ấy xảy ra chuyện gì không? Bác sĩ dõng dạc nói vì chuyện có vẻ quan trọng. Ý ông là sao? Hắn nhìn bằng ánh mắt khó hiểu. Nguyên nhân xảy ra chuyện này một phần không phải vì vết thương, mà là bị chấn động tâm lý lúc trước khiến cô ấy không thiết sống nữa. Nên nói cách khác cô ấy không muốn tỉnh dậy. Tình hình cho thấy lý trí cô ấy bị mắc kẹt đâu đó, nếu như vậy không bao giờ tỉnh lại. Ông nói tiếp, nhìn thấy mặt hắn hơi can. Cách giải quyết, có cách không? Hắn lớn giọng nghĩ sao nói hắn chuyện chứ. Lấy độc trị độc tạo thêm cú sốc thật lớn đối với cô ấy, làm tâm lý hồi phục trở lại thì có khả năng. Ông nói nhẹ nhàng, chuyện không chỉ như vậy. Chấm, sao không làm còn đứng đây nói. Hắn có vẻ tức giận, lạnh giọng nói nhìn ông ánh mắt tóe lửa. Cậu bình tĩnh lại đã. Dù không muốn nói nhưng nếu bất bình tĩnh thì hiểu sai ý ông muốn nói. Rồi tiếp đi, hắn đã quá lo lắng rồi, có cách chữa trị cho nó mà. Bình tĩnh mà nghe, chấm, quan trọng người đó phải là người cô quan tâm yêu thương nhất thì tỷ lệ thành công rất cao. Tuy nhiên nếu không phải thì lý trí cô ấy sẽ bị cô lập càng nặng thêm và không bao giờ hồi phục được, nên phải tìm đúng người đúng thời điểm. Ông lại tiếp, nhưng sự việc không dễ thành công nhưng rất dễ thành công. Có phải ông nói như không nói, không lẽ tôi tự đưa cô ấy vào nguy hiểm? Hắn tự hỏi lòng, tuy có khả năng nhưng nếu sơ suất hắn sẽ mất nó vĩnh viễn. Tôi chỉ nói vậy thôi, còn làm hay không tùy cậu quyết định. Ông bác đi quay đi ngang hắn, vỗ vai hắn cái đi khuất xa. Hắn trầm mặt suy nghĩ những gì ông bác sĩ nói một tháng trước. Có nên liều một phen không, tại sao người nằm đây không phải là anh? Em nói anh phải làm sao đây? Hắn tự vuốt tóc nó nhìn chăm chú. Bin từ cửa bước vào. Mi sao rồi? Bin để vỏ trái cây lên bàn lại cạnh giường Mi. Bình thường chả gì mới. Nhỏ chán nản mấy hôm nay, nhỏ mất ngủ mấy ngày liền rồi. Nó như vậy ngủ không yên. Tới chi vậy anh bạn? Cậu khoát vai Bin ngồi xuống. Bin khẽ nhìn hai nhỏ không cử chỉ gì mà ngay cả hai cô cũng muốn biết nên nói ngay. Tôi có chuyện của Mi nhưng tình hình này không biết tính sao. Bin lúng túng, chấm, chuyện gì? Cô ngừng hoạt động nhìn Bin, chấm, cuộc họp hội đồng Mi có nhờ anh tổ chức một cuộc họp để Mi ra tay nhưng bây giờ như vậy làm sao được? Cuộc họp ra sao? Chỉ có mình cô ấy biết cô ấy đang làm gì. Bin không muốn nói nhưng cũng phải nói hết cách, hắn cũng nghe những gì Bin nói bất giác nghi hoặc nó nhưng Mi vẫn chưa tĩnh. Quyết định cuối cùng nói ra, tôi có cách. Hắn lên tiếng làm mọi người sửng sốt. Cách gì nói coi, anh lên tiếng cũng mừng hắn mấy hôm nay vì nó không được đi chơi gì cả. Cách đó là, hắn kể lại tường tận tất cả ngay cả hậu quả ông bác sĩ đã nói. Tôi thấy nên thử, nhỏ đứng dậy cương định nhìn hắn. Cuộc họp hội đồng lần này rất quan trọng với nó nên nó không thể hủy. Tôi tán thành dù cơ hội thành công rất ít, cô cũng theo mọi người. Thà làm liều còn hơn để nó tình trạng này. Quan trọng người nào, là ai khả năng, hắn gắt hắn dối trí lắm rồi. Là anh, tất cả đồng thanh ngay cả hắn giật mình là tôi sao? Đúng rất nhiều lý do mình trở thành người quan trọng trong lòng nó. Nhưng dùng để gọi nó dậy có khách quan không? Hắn sợ không phải là hắn thì nó sẽ ra đi mãi mãi. Nhưng mà không phải, hắn đề cập, tới đâu tính tới đó còn bây giờ chuẩn bị thôi. Nhỏ đứng phát dậy thể hiện ý chí. Anh yên tâm nó là ai nên nó sẽ nhất định tĩnh lại. Cô tin hắn có thể đánh thức được lý trí của nó. Đúng tôi ủng hộ ý kiến. Bin tham gia chỉ cần nó tỉnh lại chuyện gì anh cũng làm. Tôi đến tất cả tạm hắn ra về để mặt hắn ở lại cùng nó. Hắn lại như lại tự leo giường ôm nó ngủ thoải mái. Tôi đang lợi dụng em đó, nên em phải tỉnh lại mắng tôi chứ không ngủ mãi được. Tim hắn đau nhói đã rất lâu hắn không nghe tiếng. Thật sự rất nhớ, nó mơ màng nghe được tiếng hắn nói cũng cảm giác tim đau khinh khủng. Đau đến không thở nổi. Đúng là thường ngày em rất đáng ghét nhưng tôi rất thích em như vậy. Hắn như đang tỏ tình với nó vậy. Nó biết có người nào tối nào cũng nói chuyện cho nó nghe. Nhưng không biết là ai mà quan tâm nó tới mức đó. Em thật sự rất dễ thương. Tôi mong tôi chiếm vị trí trong lòng em thật đấy. Hắn siết chặt nó hơn. Tuy chưa phải tuyệt vọng nhưng đã khóc. Giọt nước mắt yếu đuối dường như hắn đã rất mệt mỏi. Bạn gái của tôi không muốn hủy nó. Không muốn hủy hợp đồng. Muốn bên cạnh yêu thương nên nhóc phải tỉnh lại nghe lời anh bạn trai nhóc hiểu không? Hắn không muốn mất nó nếu như vậy chắc sẽ điên mất vì nhớ nó. Hắn ôm nó như là vật chiếm hữu thuộc về mình không thể rời bỏ. Vậy hai người ôm nhau ngủ sau xưa. Chỉ khi bên nó hắn có cảm giác ấm áp, dễ chịu như vậy, ngay cả nó cũng cảm nhận được thật dễ chịu. Đúng là tình yêu có thể làm được tất cả. Lúc này nó muốn biết người đó chính là ai nhưng rõ ràng đang bị nhốt phòng rất tối. Căn bản không thể ra, mà ra làm gì bây giờ nó không còn ai cả, muốn trở về bên cạnh mẹ mà thôi. Ra trễ và bây giờ mới đi ngủ. Cả nhà ngủ ngon ti ti khá mệt rồi. PPP, cách chương.